Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, tùy tiện mua mua mua. Hảo, ta biết Tống Đế Vương điện hạ khẩu vị, ngươi chờ ta một chút, nghe được Sở Giao nói. Mạnh không phải chỉ là hơi hơi mỉm cười, này địa phủ thập điện Diêm Vương, nhưng đều là Mạnh phi khách quen. Hắn đánh Hảo một hồ canh xoay người đưa tới Sở Giao trong tay. Lấy Hảo, tiểu Mạnh Mạnh, cảm ơn ngươi lạp, Sở Giao nói. Đã cũng không quay đầu lại chạy ra. Nha đầu này, Mạnh phi lắc lắc đầu. Xoay người lại khôi phục tinh anh Phạm Nhi. Bắt đầu chuyên tâm công tác lên. Sao sao Sở Giao tới rồi đệ tứ điện. Nàng chưa đi đến môn chỉ là đem bình nước nóng giao cho ngoài cửa quỷ hầu. Nàng nhưng không nghĩ lại đi thấy sư phụ. Vạn nhất, bị hắn nhìn ra cái gì sơ hở tới liền không hảo. Rời đi đệ tứ điện, Sở Giao liền xoay người đi Phong Đô thành công vụ trong đại sảnh. Lần này Sở Giao hoàn thành nhiệm vụ lại được đến 200 địa phủ tích phân. Địa phủ tích phân có thể đổi không ít thứ tốt. Lúc này đây nàng tính toán nhiều đổi điểm nhân gian tiền tài. Như vậy tới rồi nhân gian là có thể tùy tiện mua mua mua. Ai? Sở Giao. Sở Giao vừa vào cửa liền thấy được Hắc Vô Thường cười tủm tỉm thân ảnh. Nói lên Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ chính là địa phủ nguyên lão cấp bậc. Hai người là Tần Quảng Vương thủ hạ đắc lực can tướng, đồng thời cũng là địa phủ ở nhân gian giới nổi tiếng nhất quỷ thần chi nhất. Hắc Vô Thường hàng năm cười hi hi, vóc dáng không cao nhưng là người thực tinh thần, pháp lực cao cường, địa phủ người quen đều kêu hắn bát gia. Bát gia đã lâu không thấy lạp, Sở Giao hướng về phía Hắc Vô Thường hơi hơi mỉm cười. Trước đoạn nhật tử ta còn thấy ngươi đâu, là người nhà đầu này trong ánh mắt chỉ có tiểu bạch, không có bát gia ta. Hắc Vô Thường híp mắt nhìn Sở Giao, vẻ mặt tươi cười tiếp tục nói, như thế nào, ngươi lại tới tìm tiểu bạch cùng nhau xem phim truyền hình a? Tiểu Bạch ra cửa làm việc đi, không có cái 10 ngày nửa tháng là cũng chưa về nga. Tiểu Bạch ca ca thật vội a, ta không tìm hắn, ta tới đổi điểm đồ vật. Nghe được Hắc Vô Thường nói, Sở Giao vẻ mặt đạm nhiên trả lời một câu, đổi đồ vật, lại đổi chữa thương dược. Hắc Vô Thường nhìn Sở Giao, đáy mắt bát quái chi hỏa ở thiêu đốt. Nói đi, tiểu nha đầu ngươi có phải hay không ở nhân gian nhận thức cái gì soái ca tiểu thịt tươi? Có phải hay không huyền môn tu sĩ? Gia tộc nào môn phái? Bát gia ta ở nhân gian chính là có không ít lão người quen. Không có, tuyệt đối không có, Sở Giao đứng ở một bên, nghiêm trang lắc lắc đầu. Ta nào có cơ hội nhận thức những người đó a? Bất quá về sau nói không chừng liền có cơ hội lạp. Ta lần này tới tưởng nhiều đổi điểm nhân gian tiền. Chờ ta lần sau đi nhân gian liền có thể tiêu phí từ từ. Nghe được Sở Giao nói, Hắc Vô Thường vẻ mặt quái dị nhìn nàng. Ngươi chính là tử thần a? Tới rồi nhân gian còn kém tiền sao? A, Sở Giao vẻ mặt mờ mịt nhìn Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường lập tức đem Sở Giao kéo đến một góc, thấp thấp nói nhỏ nói mấy câu. Sở Giao nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng ngời, cảm giác tân thế giới đại môn hướng chính mình rộng mở. Cảm ơn bát gia, ngươi không hổ là địa phủ lão bánh quẩy. Ngạch, lão thần tử, cư nhiên cái gì đều hiểu, ngươi thật lợi hại. Sở Giao vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Hắc Vô Thường, mà Hắc Vô Thường chỉ là đạm nhiên cười. Không cần ngưỡng mộ ta, bát gia ta chỉ là cái truyền thuyết, ta biết nên làm như thế nào. Cùng Hắc Vô Thường vội vàng cáo biệt lúc sau, Sở Giao tới rồi công vụ đại sảnh, tiêu phí 10 tích phân đổi 1.000 khối nhân gian tiền. Lúc sau liền xoay người về tới chính mình chỗ ở. Mỗi một cái tử thần nhận được nhiệm vụ đều là tùy cơ. Sở Giao hoàn thành Yến Thành Tường nhiệm vụ lúc sau, nàng cũng không có tiếp thu đến tiếp theo cái nhiệm vụ. Ở minh giới, không có nhiệm vụ nói là không thể tùy ý rời đi địa phủ, đi nhân gian. Nguyên bản Sở Giao lưu tại nhân gian không đi, là tính toán nhiều bồi A Tiếu đãi mấy ngày. Ai biết sẽ phát sinh ngoài ý muốn, chính nàng tự động bị truyền tống về tới địa phủ. Lúc này muốn đi ra ngoài, trừ phi là chấp hành công vụ, hoặc là quỷ môn quan mở rộng ra. Hết chương.